Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1424, Hắc Thiết Lệnh. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thanh Phong Môn môn chủ tại ánh sáng bị chém giết mấy chục lần đằng sau. Thể nội sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần sụp đổ, triệt để tử vong, tại cũng không thể sống lại. Theo Thanh Phong Môn bốn tên bất tử cảnh cường giả chết đi, Thanh Phong Môn đỉnh chiến lực triệt để bị phá hủy. Còn lại trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh lấy trở xuống cảnh giới võ giả. Đối mặt trăm tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ cùng gần vạn tên trường sinh cảnh võ giả công kích, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, nhao nhao bị chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, Thanh Phong Môn môn nhân liền bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ Thanh Phong Môn đều rơi vào đến Dương Phong trưởng khống bên trong. Đại lượng vật tư tụ tập đến Dương Phong bên người, bị Dương Phong thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Nơi đây ủng có vài chục đầu linh mạch, càng có một đầu cỡ lớn cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Linh tức giận vô cùng đầy đủ, 10 phần thích hợp tu luyện, đem từ bỏ quá mức đáng tiếc. Không bằng ở đây thiết lập một cái phân bộ, làm cho chúng ta khôi lỗi vương triều đệ tử tinh anh tu luyện tử đệ. Thuận tiện trưởng khống linh nham đảo thế cục, nhìn xem tàn phá không chịu nổi Thanh Phong Môn trụ sở. Cảm nhận được Thanh Phong Môn trụ sở ở trong ẩn chứa nồng nặc linh tức giận, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền để dưới trướng cường giả tại Thanh Phong Môn trụ sở kiến tạo cung điện. Thiết lập khôi lỗi vương triều cái thứ nhất phân bộ, làm Dương Phong tại Thanh Phong Môn phế tích bên trên thành lập khôi lỗi vương triều phân bộ thời. Điểm, Dương Phong phân đi ra đại quân, giống như mãnh hổ rời núi đồng dạng, tại Linh Nham Đảo bên trên tùy tiện tung hoành, đem nguyên một đám thành trì công chiếm, thực đan cảnh cùng trở lên võ giả không phải bị giết, chính là bị đánh nhập khôi lỗi phù. Làm linh dược trên đảo cường giả bị quét sạch sành xanh. Đồng thời, theo nguyên một đám thành thị bị công chiếm, đại lượng tài nguyên bị liên tục không ngừng vận đưa đến Dương Phong bên người. Bị Dương Phong thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Làm Dương Phong không gian giới chỉ ở trong vật tư trồng chất như núi. Để khôi lỗi vương triều tăng lên rất nhiều nội tình. Sau một tháng, khôi lỗi vương triều tại Thanh Phong Sơn phân bộ kiến tạo hoàn thành. Toàn bộ linh nham đảo cũng toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Đại lượng quan viên từ khôi lỗi vương triều đi tới linh nham đảo. Tại linh nham đảo thực đan cảnh cùng với trở lên võ giả phụ trợ phía dưới. Trưởng khống linh nham đảo tất cả tòa thành thị. Làm khôi lỗi vương triều ung dung trưởng khống linh nham đảo bên trên mỗi một cái thành thị. Nhìn thấy linh nham đảo đã hoàn toàn rơi vào đến tầm kiểm soát của mình bên trong. Khôi lỗi vương triều các loại chính sách bắt đầu ở linh nham đảo tất cả thành phố lớn thi triển ra. Dương Phong lưu lại 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ. Cùng 3.000 trường sinh cảnh võ giả cùng với 10 vạn kim đan cảnh vũ giả trấn thủ linh nham đảo. Liền mang theo những người khác tay rời đi linh nham đảo. Hướng khôi lỗi vương triều trở về mà đi. Mênh mông vô bờ trong biển rộng. Một chi hạm đội khổng lồ khoác gió phá sóng. Lấy tốc độ cực nhanh. Hướng khôi lỗi vương triều chỗ kim nham đảo phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Hạm đội kỳ hạm phòng chỉ huy một cái sang trọng phòng ngủ bên trong. Dương Phong tùy ý nằm tại một chương thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Trong tay thì vuốt vuốt một cái lệnh bài màu đen. Trong mắt tinh quang chớp động, một cỗ tinh thuần tinh thần lực không ngừng hướng lệnh bài màu đen ở trong thẩm thấu mà đi. Cái này may lệnh bài màu đen bên trên ẩn chứa vô cùng cường đại cấm chế. Liền tinh thần lực của ta đều không thể đem sự nhanh chóng phá vỡ. chắc chắn là một kiện không sai bảo vật. Bất quá, nếu như cái này mai lệnh bài màu đen không phải bảo vật, cũng không có khả năng bị Thanh Phong môn cất giữ tại bảo khố làm chúng rồi. Dương Phong nhìn trong tay lệnh bài màu đen, nhỏ giọng lầm bầm nói, tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong tinh thần lực, không ngừng hướng lệnh bài màu đen khởi xướng xung kích, không ngừng suy yếu lệnh bài màu đen ở trong cấm chế. Có lẽ là bởi vì thời gian quá mức xa xưa nguyên nhân, lệnh bài màu đen ở trong cấm chế đã sớm rách nát không chịu nổi. Dương Phong hao tốn một giờ, hao tốn đại lượng tinh thần lực đằng sau, cuối cùng đem lệnh bài màu đen ở trong cấm chế phá vỡ. Một cỗ tin tức từ lệnh bài màu đen ở trong phóng xuất ra, tiến vào Dương Phong trong đầu. Hắc thiết lệnh sẽ tiến vào trong đầu tin tức xem một lần đằng sau. Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, căn cứ hắc thiết lệnh bên trên tin tức biểu hiện, hắc thiết lệnh là Hoàn Vũ Đế Quốc khai quốc hoàng đế luyện chế một cái lệnh bài, cũng là một cái thân phận bằng chứng, có thể bằng vào hắc thiết lệnh hướng Hoàn Vũ Đế Quốc đòi hỏi một cái nam tước tước vị cùng một cái nam tước đất phong. Căn cứ hắc thiết lệnh bên trên tin tức biểu hiện, Hoàn Vũ Đế Quốc là một cái cực kỳ đế quốc cường đại, ủng ngó vài chục cái tinh vực lãnh địa, nhân khẩu tỷ tỷ triệu, nắm giữ chân tiên cảnh võ giả tọa chấn, cường giả như mây, cùng thần võ môn tương tự thế lực, đến hàng vạn mà tính, vô cùng cường đại. Hoàn Vũ Đế Quốc là một cái chế độ phân đất phong hầu phong kiến đế quốc. Đế quốc trong lấy quý tộc vi tôn, là một cái quý tộc thống trị hết thảy đế quốc. Bất kỳ cái nào quý tộc đều nắm giữ cực kỳ khổng lồ quyền thế địa vị. Dưới trướng ủng có số lượng đông đảo cường giả, liền xem như cấp thấp nhất huân tước, cũng có thể ung dung chiêu mộ được pháp tắc cảnh cường giả hiệu lực. Bởi vậy có thể thấy được thân phận quý tộc tại Hoàn Vũ Đế Quốc là trọng yếu đến cỡ nào. Hắc thiết lệnh cái này có thể trực tiếp để cho người ta trở thành Hoàn Vũ Đế Quốc nam tước lệnh bài, là biết bao chân quý. Một khi xuất hiện tại Hoàn Vũ Đế Quốc, tuyệt đối nhưng vẫn lấy lên oanh động cực lớn. Thực tế bên trên, hắc thiết lệnh xác thực vô cùng chân quý. Từng cái đại Hoàn Vũ Đế Quốc cũng không có bao nhiêu. Căn cứ Dương Phong nhận được tin tức nhắc nhở, Hoàn Vũ Đế Quốc khai quốc hoàng đế hết thảy luyện chế ra 3 cái liếc kim lệnh, 12 mai hoàng kim lệnh, 36 mai bạch ngân lệnh, 72 mai hắc thiết lệnh, hết thảy 123 mai lệnh bài, ban cho 123 mai khai quốc công thần. Dương Phong trong tay hắc thiết lệnh là thế nào chạy đến thiên hạ đại thế giới? Như thế nào rơi vào Thanh Phong môn trong tay quá trình? Dương Phong không biết, cũng không muốn biết. Dương Phong chỉ biết là chỉ cần mình cầm hắc thiết lệnh đi Hoàn Vũ Đế Quốc, liền có thể ung dung trở thành Hoàn Vũ Đế Quốc nam tước. Nắm giữ một mảng lớn đất phong, có thể ung dung mời chào tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh cường giả vì chính mình hiệu lực. Nghĩ tới đây, Dương Phong hận lập tức đi Hoàn Vũ Đế Quốc. Có điều, tại Khôi Lỗi Vương triều sự tình không có xử lý xong đằng sau, Dương Phong là không có khả năng đi Hoàn Vũ Đế Quốc. Đồng thời, trước khi đến Hoàn Vũ Đế Quốc trước đó, Dương Phong cũng muốn cùng Diệp Tuyền thương nghị một chút, nhìn như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tại Dương Phong suy tư bên trong, hạm đội khổng lồ liền đến Kim Nham đảo bến cảng. Dương Phong đem hạm đội Khôi Lỗi Vương triều quan viên xử lý, liền đằng không mà lên, hướng Tinh Thạch Chi Thành vị trí bay đi. Trở về tới Tinh Thạch Chi Thành đằng sau, Dương Phong tìm đến Diệp Tuyền, đem hắc thiết lệnh cùng Hoàn Vũ Đế Quốc tin tức cùng Diệp Tuyền nói một lần, cũng đem hắc thiết lệnh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, để Diệp Tuyền tra nhìn một chút. Dương Phong, Hoàn Vũ Đế Quốc hẳn là khác một cái đại thiên thế giới ở trong một cái thế lực cường đại, trong đó chắc chắn ẩn chứa vô số tài nguyên cùng tài phú. nếu như ngươi có thể tại Hoàn Vũ Đế Quốc đứng vững gót chân, vô luận là đối tại của cá nhân ngươi tu luyện, vẫn là đối với tại chúng ta Khôi Lỗi Vương triều phát triển, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi đi Hoàn Vũ Đế Quốc quan sát kết quả. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tại tiêu diệt Thanh Phong Môn, chiếm lĩnh Linh Nham đảo đằng sau, chung quanh mấy vạn dặm hải vực, tất cả thế lực cũng không dám khinh thường chúng ta Khôi Lỗi Vương triều, đều đang sợ chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tiến công bọn họ, mà không phải hướng về tiến công chúng ta Khôi Lỗi Vương triều. Ở sau đó một đoạn thời gian, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đem sẽ tiến vào một cái bình tĩnh nhanh chóng thời kỳ phát triển, chủ yếu lấy Hải Dương Mậu Dịch làm chủ, yên lặng tăng thêm chúng ta Khôi Lỗi Vương triều nội tình, mà không phải tùy tiện chinh phạt chung quanh hòn đảo thế lực. Bởi vậy trong khoảng thời gian này bên trong, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi Hoàn Vũ Đế Quốc tìm kiếm khẽ đảo. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ân, ta vừa bước vào bất tử cảnh không đến bao lâu. Hiện tại chủ yếu sự tình là thích ứng bất tử cảnh lực lượng, mà không phải nhanh chóng tăng lên tu vi, vì lẽ đó có đầy đủ thời gian đi Hoàn Vũ Đế Quốc tìm kiếm khẽ đảo. Ta lúc này đây đi Hoàn Vũ Đế Quốc, không cần mang quá nhiều đồ vật, chỉ cần mang một ít linh thạch, dược liệu, đan dược, những vật này tư cách là được rồi. Cái khác vật tư liền để cho ngươi, dùng để lớn mạnh chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đi. Nói xong, Dương Phong liền đem đổ đầy các loại vật liệu không gian giới chỉ toàn bộ giao cho Diệp Tuyền. Chính mình vẹn lưu cái tiếp theo trang quá nửa không gian giới chỉ. Đằng sau, Dương Phong lưu lại kim loại cự long cái này bất tử cảnh đỉnh phong đòn sát thủ. Cái khác bất tử cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ thì toàn bộ giao cho Diệp Tuyền, dùng để trấn thủ Khôi Lỗi Vương triều, thủ hộ Khôi Lỗi Vương triều an toàn. Làm xong lấy một chút đằng sau, Dương Phong liền cùng Diệp Tuyền chào hỏi, lấy ra phá giới thần châu, thôi động thể nội pháp lực, toàn lực thôi động phá giới thần châu, phá vỡ không gian, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, hướng hắc thiết lệnh ở trong không gian tọa độ sở tại địa mau chóng đuổi theo. Không tốt, không gian phong bạo. Đột nhiên, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ vòng phòng hộ, đem thân thể của mình thủ hộ đứng lên. Đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, từng đạo không gian loạn lưu, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hung hăng đánh vào phá giới thần châu bên trên, trực tiếp đem phá giới thần châu phá vỡ một cái động lớn. Một cỗ cuồng bạo không gian loạn lưu tiến vào phá giới thần châu bên trong, đem Dương Phong thân thể bao phủ lại, tại vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu bao phủ phía dưới. Dương Phong lập tức bị vô cùng kinh khủng không gian chi lực ăn mòn, toàn bộ thân thể đều bị xé thành chia năm xẻ bầy, máu tươi văng khắp nơi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, vô cùng gian nan nuốt vào đại lượng đan dược, đem xé rách thân thể khôi phục, sau đó lại bị không gian phong bạo thân thể xé rách. Tiếp đó tại một lần nữa lành, hồi lâu sau, đang tại phụ trợ đại chu thế giới thôn phệ tiểu thiên thế giới thần hoàng sách cổ, hơi động một chút, một đạo bạch quang từ trong hiện lên, mở một đầu không gian thông đạo, phá một cái động lớn phá giới thần châu. Quang mang lóe lên, tiến vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy. http://www.sop.com.exe/90316/20728129 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.